Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi rất hay, Bạch Xã à? Đặng Tế liếc mắt nhìn Bạch Xã. Nếu so sánh Hắc Lượng, Bạch Xã có phần suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắc Lượng là biểu hiện cho hắc vô thường, hắc cảnh cả nghĩa, trung thành thật thà, mà Bạch Xã đại diện cho Bạch vô thường, Bạch Kình tộc nhân, có lẽ huyết thống quan hệ. Bạch Xã là người tâm cơ thâm hậu, từ trước đến nay cùng với Tường Hào hội quán bảo trì khoảng cách, rất là khó thân cận. Cái đó mà quý cũng phải hỏi sao? Bọn họ tám phần là coi trọng ngũ hành kỳ lân của chúng ta rồi. Vũ Tuyệt Lân cất tiếng cười lạnh. Nghe Vũ Tuyệt Lân đem ngũ hành kỳ lân của chúng ta nói ra như vậy được, thì Bạch Xã sắc mặt có vẻ bất mãn. Tuyệt Lân à, người đã quên bọn họ lần trước thiếu chút nữa giết chết Thiên Túng. Hành động không giống, đối với ngũ hành kỳ lân có chút hứng thú nào cả. Đăng Tế nhẹ giọng mà bác bỏ. Vũ Tuyệt Lân giật mình, hắn nhìn chăm chăm Đăng Tế. Phút chốc, một lý tưởng lóe lên trong đầu của hắn. Bọn họ vĩnh viễn chỉ tập trung vào kẻ mạnh nhất, cho nên bọn họ không muốn là ngũ hành kỳ lân của chúng ta, mà chính là người Kỳ Lân Vương. Hắn tìm ra đáp án, nhưng là đáp án này khiến trong lòng hắn không phục. Đăng Tế thân là Kỳ Lân Vương, như vậy cũng không có nghĩa hắn là mạnh nhất. Cái tổ chức quái kỳ thần tại dùng tiêu chuẩn chó má gì để cân nhắc cái gọi là mạnh nhất chứ? Đăng Tế khen ngợi nở ra một nụ cười. Tiểu Bá Vương cũng phải là hữu dũng vô mưu. Không sai, Vũ Tuyệt Lân đầu óc không thể so sánh với Giang Tuân kém cỏi được. Có lẽ ta nên cảm kích bọn họ nâng đỡ, nhưng mà nói thực ra, trở thành mục tiêu của bọn họ quả thực làm cho ta cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn lộ ra một bộ dạng tươi cười chán nản. Có cái gì là không tốt chứ? Ta xem người nên gia nhập vào bọn họ đi, đỡ phải đem cho chúng ta cùng liên lụy vào. Vũ Tuyệt Lân châm chọc mà nói. Ta đối với cái đó lại không có hứng thú. Ta chỉ muốn ở Tường Hòa hội quán làm ngũ hành kỳ lân chủ tử của Kỳ Lân Vương thôi. Đăng Tế nhìn chăm chăm hắn nói. Đúng là có 5 người có thể bị người đùa dẫn trong lòng bàn tay, so với chịu làm thành viên của thần thoại thì thú vị hơn có đúng hay không hả? Vũ Tuyệt Lân vô cùng khó chịu mà cất lời. Đăng Tế tươi cười. Người đúng là thú vị đó. Chu Mạch Mạch phát hiện Đăng Tế thật sự là rất khó nắm bắt. Khi thì trầm ổn, khi thì xảo quyệt, khi thì tinh luyện, khi thì tranh mãnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, khí thế của hắn luôn có thể áp bức bất cứ kẻ nào. Cho dù là người giống như Vũ Tuyệt Luân cuồng phách bức người, nhưng ở trước mặt hắn cũng thua một chút. Nam nhân này quả nhiên, như một lời mẫu thân nói, chính là trời sinh vương giả. Vũ Tuyệt Luân ở trong lòng khó chịu tới cực điểm, căm giận phát sinh. Vừa lúc nhìn thoáng qua Chu Mạch Mạch ngồi ở một bên, vẫn không chớp mắt nhìn Đăng Tế. Nhất thời giống như là lửa đổ thêm dầu, bừng bừng nổ ra. Ta muốn trở về phòng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy không khách khí nói. Chúng ta cũng nên lên lầu nghỉ ngơi đi, Mạch Mạch à. Đăng Tế sau lưng đứng dậy, nâng Chu Mạch Mạch đứng dậy nói. Chu Mạch Mạch ngẩn ra, đột nhiên có một chút kinh hoàng. Đăng Tế lời này là có ý tứ gì? Hắn là muốn cùng với nàng ở chung phòng sao? Vũ Tuyệt Lân kích động nhìn chăm chăm bọn họ, lồng ngực căng thẳng giống như bị đánh trúng cái gì. Đúng lúc này, di động của Đăng Tế vang lên, hắn cầm lấy nghe, sắc mặt trầm xuống. Sau một vài giây mới dùng vẻ mặt tiếc hận đối với Chu Mạch Mạch nói. Ta có việc gấp, đêm nay phải rời đi. Không thể ở cùng với em, thật là xin lỗi. Không sao cả, anh cứ đi làm việc của anh đi. Chu Mạch Mạch vội vàng nói, ở trong lòng âm thầm thở phào. Tuyệt Lân à, Mạch Mạch giao lại cho ngươi. Phiền ngươi mang nàng hồi Thượng Hải đi. Đăng Tế đối với Vũ Tuyệt Lân cất lời. Đúng là phiền toái mà, ta còn thường rằng có thể ung dung thoải mái được một chút chứ. Vũ Tuyệt Lân nghĩ một đằng nói một lèo mà hừ lạnh, lấy vẻ mặt chán ghét che giấu chính mình ở trong lòng cảm thấy buông lòng. Vậy thì ta đi trước đây, chúng ta sẽ gặp nhau ở Thượng Hải, Mạch Mạch à. Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên má nàng trước sự chứng kiến của mọi người. Chu Mạch Mạch ở trong lòng hồi hộp không dám lộn xộn. Mỗi lần Đăng Tế trở nên ôn nhu thì nàng liền cảm thấy có điểm đáng sợ, bởi vì trực giác nói cho nàng biết Đăng Tế thì thật không phải là một người nhiệt tình. Nàng không rõ hắn làm động tác đó là có mục đích gì. Vũ Tuyệt Lân mày không tự giác nhíu chặt một chút, mà động tác này của hắn vừa vặt lọt vào trong mắt của Bạch Xã. Tuyệt Lân à, ngươi cần phải cẩn thận. Ta cho rằng thần thoại sẽ còn trở lại đập phá. Nếu ngươi còn muốn ở chỗ này đi đợi bọn họ đến, thì liền sớm một chút hồi Thượng Hải đi. Đăng Tế dương mắt nhìn Vũ Tuyệt Lân. Yên tâm đi, bọn họ dám đến nữa, ta sẽ làm cho bọn họ chết một cách khó coi. Vũ Tuyệt Luân âm ngoan cất lời. Đăng Tế cười cười, lấy tay với mũi rồi xoay người rời đi. Bạch Dạ à? Người lái xe đưa Đằng Tế đến sân. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net